Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 788. Đại khí, không nghi ngờ chút nào, Tùng Trúc Nhi là thổ phỉ, Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ, sớm biết sẽ không cùng với nàng tới, ở nhà chơi game thật tốt, người theo đuổi giấc mơ, mặc dù không có chính thức nhạc đệm. Nhưng Trung Hoa Hảo Ca Khúc tiết mục tổ có A, cũng đều là đài truyền hình trung ương tiết mục, hắn tới cũng ý nghĩa không lớn, liền là đối phương làm xong nhạc đệm, hắn nghe một chút, coi như đưa ý kiến, bọn họ cũng không nhất định nghe, nói trắng ra là, chính là theo Tùng Trúc Nhi tới chơi, vườn thú đã quá đại, không thể lại làm lớn ra, Lý Thiết Trụ cảm giác có tội rất mạnh. Như vậy mặc dù nhanh vui, nhưng là không đạo đức. Vì vậy, hắn tận tình khuyên bảo nói với Tùng Trúc Nhi, ngươi không nên làm sự tình. Ta cùng nàng liền chỉ là đơn thuần đi, nấm phòng, thời điểm nhận thức một chút mà thôi. Đó là cuối cùng đồng thời, còn không có truyền bá. Tùng Trúc Nhi, nàng mới vừa rồi nhìn ánh mắt của ngươi có cái gì không đúng? Nào có cái gì không đúng? Ngươi cả ngày nghi thần nghi quỷ. Nữ nhân trực giác, ngươi có len sợi trực giác. Lãnh Ba, Triệu Lệ Nhã, Trịnh Nghiên Tử, Dương Mễ, Từ Giai Chân, ta một cái đều không nhìn lầm. Hừ hừ, Hỏa Nhãn Kim Tinh, ta mẹ nó, chấm ngoặc kép, còn có cái kia Trương Tử Phong, ở tiết mục bên trong luôn là kề cận ngươi. Ây, hắc hắc, chấm ngoặc kép, bệnh thần kinh, đúng vậy, ta chính là bệnh thần kinh. Lý Thiết Trụ không để ý tới nàng, lấy điện thoại di động ra chơi game, họp thành đội, bởi vì mới vừa đánh không lâu, chiến tích không tốt, Lý Thiết Trụ bị người đá liên tục 7-8 lần, rốt cuộc tổ lên, chủ nhà thao một cái muối tiêu xuyên phổ nói, ai nha, này người đồng đội ID có chút ý tứ nha, ta không phải Lý Thiết Trụ, ta đây cũng không phải Lưu Hoa Đức, nếu như ngươi Lý Thiết Trụ, ta liền đem ngươi đá rồi tương đương, Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ đắc tội ngươi sách. Giống vậy muối tiêu xuyên phổ. Ai nha, còn là một khối tây xuyên nhân sách. Đồng hương thấy đồng hương. Cùng đi mới vừa thương. Lý Thiết Trụ cái kia lão kỷ. Xem qua TV lạc cũng hiểu được. Đó chính là một khờ bao. Cái kia chỉ số IQ liền chớ có chơi game rồi. Cái nào dám đánh nhau với hắn chứ sao? Thực ra Lý Thiết Trụ có lúc hay lại là cơ trí một móng vuốt, ngươi là hắn lạc phen bước, hắn chỉ có đổi nhân thời điểm cơ trí một, thời điểm khác đều là mãng đâm lạc. Cái này chấm ngoặc kép, Lý Thiết Trụ lại vô lực phản bác, nhưng hắn ăn gà trò chơi chơi được còn rộng rãi lấy. Tùng Trúc Nhi không phục, ngươi mới mãng đâm lạc, nhóc con, máy bay cất cánh, chủ nhà, ôi chao. Bằng hữu bên cạnh còn có một nữ sư phó oa, mỹ nữ phụng bồi chơi game, thật là có phúc nha, không giống ta đây loại tao lão đầu tử, 50 tuổi còn ly dị, tịch mịch khó nhịn, nha, tịch mịch khó nhịn tương đương. Thực ra, trong đội còn lại ba cái đều rất an tĩnh, một mực ở nghe này hai người nhóm vượt nát vượt nói, còn cho là bọn họ là đồng thời, lúc này, một cái lão ca nói, ngươi có phải hay không là cái kia 50 tuổi Trần đại gia? Ngươi lang cái hiểu được than. Lão tử xem qua ngươi TikTok video. Tao được một, Lý Thiết Trụ lẩm bẩm, còn là một võng hồng sách. Trần đại gia, móng vuốt mà, hâm mộ và ghen ghét sách. Lão tử còn hâm mộ ngươi có bạn gái đây. Gia thành, đi mới vừa thương, chấm ngoặc kép, Tùng Trúc Nhi thật biết điều. Lý Thiết Trụ chơi game không để ý tới nàng từ không tức giận, mà ở một bên là nhu thuận nhìn, ở nhà chơi game lời nói, sẽ còn cho Lý Thiết Trụ gọt trái cây bóc hạt dưa cái gì. Chơi mệt nàng sẽ còn giúp Lý Thiết Trụ nắn vai, hiếu thuận cực kỳ, thắng nàng liền cuồng suy Lý Thiết Trụ thương pháp được, thua liền mắng đồng đội là ngu ngốc, lập trường siêu cấp kiên định. Lúc này, Âu Na Na nắm trà sữa trở lại. Trước cho còn lại nghệ sĩ phân, cuối cùng đi tới cho Tùng Trúc Nhi một ly, lại đưa cho Lý Thiết Trụ. Nhưng Lý Thiết Trụ bận bịu đi đỡ mới vừa thương thất bại Trần Đại Gia. Mấy phe đã treo hai cái rồi. Đối phương có 5 người. Đỡ dậy Trần Đại Gia sau. Lý Thiết Trụ với hắn đồng thời rút lui vào trong phòng. Nói, đại gia ngươi mà quá cương mãnh rồi. Đối diện nhiều người. Âu na na, Thiết Trụ, ta giúp ngươi đem ống hút chen vào. Nàng là với Lý Thiết Trụ đồng thời nói chuyện. Cho nên trò chơi đồng đội cũng nghe được. Trần Đại Gia, giả bộ Lý Thiết Trụ giả bộ ghiền sách. Còn giúp ngươi đem ống hút chen vào. Diễn cho lão tử nhìn bước. Lão tử đánh cái trò chơi. Còn phải bị xuất ra thức ăn cho chó. Cái này nữ sư phó có phải hay không là kêu Tùng Trúc Nhi à? Lý Thiết Trụ cùng hắn cùng nhau lên lầu. Từ cửa sổ ra bên ngoài bắn. Nàng là Âu Na Na. Trúc Nhi cũng ở đây. Ngươi tin không? Trần Đại Gia. Ta tin. Ta tin cái búa nha. Lựu đạn. Cẩn thận lựu đạn, ngọa tào, lại gặp, Thiết Trụ mau tới dìu ta. Người không phải đi nha đại gia. Búa, lão tử chợt một, lần này là vận khí không tốt. Cho ta hai bình dược than. Gặp không được, đối diện thương quá chuẩn rồi. Có phải hay không là bật hách nha tương đương, ngươi thô bỉ một chút. Mới vừa cái búa, tìm cơ hội chạy trốn đi. Muốn, công việc này trung bình vựng không có chút nào sống bình. Chấm ngoặc kép, một cái khác chiến hữu cũng nói. Rút lui đi, không đánh lại, Âu Na Na có chút khó chịu. Lý Thiết Trụ chơi game không để ý tới nàng. Xen vào tốt ống hút đem trà sữa thả Lý Thiết Trụ bên cạnh. Mình cũng chơi đùa lên điện thoại di động. Tùng Trúc Nhi lại cầm lên trà sữa uy Lý Thiết Trụ uống. Âu Na Na nhìn choáng váng. Như vậy hèn mọn sao? Đại tỷ. Người nhưng là bay đạp nữ ký giả đầu sắt oa a. Lý Thiết Trụ một bên chơi game một bên uống trà sữa. Tùng Trúc Nhi nắm khăn giấy lau miệng cho hắn. Âu Na Na không nhịn được. Trúc Nhi tỷ, hắn chơi game đều không để ý nhân lạc. Ngươi còn cưng chiều liên quan đến hắn mà à nha. Tùng Trúc Nhi, cái này gọi là phục vụ nhà mình nam nhân. Ngươi hiểu sao? Âu Na Na. Người hảo hảo nha tương đương, nàng trong lòng nghĩ đến. Bệnh thần kinh, uống lộn thuốc sao? Đối nam nhân tốt như vậy, để cho người khác thế nào đục khoét nền tảng. Lúc này, nhân viên làm việc tới bảo các nàng rồi. Các nàng phải đi diễn tập rồi. Hai nhân vẫn là lần đầu tiên hợp hát một bài hát. Nhất định phải nhiều tập luyện mấy lần. Bất quá, tiết mục này là lục bá. Hát không dễ dàng một lần nữa. Cũng có thể tu âm. Cây cột, ta đi tập luyện rồi. Lý Thiết Trụ không ngẩng đầu. Tiếp tục chơi game. Đi ra không xa. Âu Na Na nói với Tùng Trúc Nhi. Trúc Nhi tỷ, ta thật thay ngươi không đáng giá. Ngươi xinh đẹp như vậy ôn nhu như thế. Hắn lại đối với ngươi lạnh nhạt. Tùng Trúc Nhi, ngươi thích hắn. Âu Na Na nhân cũng điên rồi. Tình huống gì? Nàng nhất thời có chút hốt hoảng. Lại cố làm chấn định nói. À, ta mới sẽ không như thế không phẩm lặc. Tùng Trúc Nhi, biết, Âu Na Na, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi hiểu được cái búa nha. Thế nào ngươi hiểu được? Lý Thiết Trụ ngồi ở phòng biểu diễn khán đài hàng cuối cùng. Có thể thấy các nghệ nhân diễn tập, chơi game cũng sẽ không quấy nhiễu được bọn họ. Lúc này, một cái diễn tập hoàn nữ diễn viên bưng trà sữa. Hướng Lý Thiết Trụ đi tới. Chào hỏi. Người tốt Lý Thiết Trụ. Ta hát cũng là bài hát của ngươi. Còn được không? Lý Thiết Trụ ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Bị đong đưa có chút vựng. Cúi đầu tiếp tục trò chơi. À, ta không có nghe. Ngươi là... Nữ diễn viên bối rối. Ta là sư tỷ của ngươi Mạnh Tá Ia. Cùng ngươi lục quá hai lần tiết mục. Người này cũng có thể quên. Lý Thiết Trụ lại liếc mắt nhìn. Hay lại là không nhận ra được. Mặt mù mà. Ồ tương đương ngươi tốt. Có thể là trước ngực nàng quá thoáng qua con mắt. Không dễ nhận. Mạnh Tá Y ngồi ở bên cạnh. Ngươi cũng thích chơi game à? Lý Thiết Trụ. Trần Đại Gia. Đằng trước có người. Trần Đại Gia. Lên xe lên xe. Lái xe đi dung bọn họ. Ta tới lái xe. Mạnh Tá Y. Thiết Trụ. Ngươi và Âu Na Na lúc nào nhận biết? Lý Thiết Trụ, Lần đầu tiên gặp mặt lúc nhận biết. Ngạch, người có đói bụng hay không? Ta diễn tập xong rồi. Nếu không chúng ta đi mua chút ăn đi. Không đói bụng, chỉ cần ăn no sẽ không đói. Ngươi tối như vậy, có nghĩ tới hay không trắng đẹp? Hoặc là phẫu thuật thẩm mỹ? Ta biết một cái rất lợi hại thầy thuốc. Chấm ngoặc kép, ta đen chủ nếu là bởi vì da thịt đen. Nếu như da thịt bạch thoại ta cũng sẽ không như thế đen. Có đạo lý, Trúc Nhi người nhà đối với ngươi hài lòng không? Cha mẹ của nàng đối với ta cũng rất tốt. Cha mẹ của nàng chính là một cái ba một cái mụ mụ. Hừ, nếu không đây, Mạnh Tà Y cảm thấy Lý Thiết Trụ nói đều là nói nhảm. Bởi vì Lý Thiết Trụ không nghĩ để ý đến nàng. Tình hình chiến đấu kịch liệt cực kỳ. Kia phân ra trải qua với cái này đại tỷ nói chuyện phiếm. Tùng Trúc Nhi cùng Âu Na Na ở trên đài diễn tập. Đạo diễn tổ cùng nhạc đội câu thông thời điểm. Hai nàng ở một bên nghỉ ngơi. Âu Na Na, mau nhìn, nữ nhân kia đang câu dẫn Lý Thiết Trụ. Cũng diễn xong, còn không mặc áo khoác. Tùng Trúc Nhi, Mạnh Tá Y mà, chúng ta sớm nhận biết rồi. Ha ha, người không tức giận sao? Dung mạo của nàng rất đẹp, vóc người cũng không tệ. Ta tại sao phải tức giận? Không phải, nàng muốn cướp bạn trai ngươi à, cướp không đi. Kia nếu như nàng cùng Thiết Trụ phát sinh chút. Gì, đó là nàng có phúc. Các, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào vấn đề? Ngược lại nhà ta Thiết Trụ là nam, lại không lỗ lã, thần kỳ. Âu Na Na chỉ có thể cảm thán như vậy. Bây giờ nàng rốt cuộc minh bạch Lý Thiết Trụ tại sao có thể chơi được như vậy kích thích. Đều là Tùng Trúc Nhi cưng chiều đi ra. Lý Thiết Trụ loại tình huống này, ở ngây Ngô Vịnh cùng Hồng Kông so với khá thường gặp. Nhưng ở nội địa làng giải trí còn không nhiều. Cái này Tùng Trúc Nhi, rất đại khí mà. Âu Na Na sinh ra ở ngây Ngô Vịnh. Trong nhà mấy một trưởng bối đều là đã từng đại minh tinh. Ở trong vòng tin tức linh thông lại quan hệ tặc cứng rắn. Đây cũng là nàng có thể hồng nguyên nhân. Nàng nói, cô ta ở Tân Môn có một bờ biển biệt thự. Không lớn, nhưng là có bãi biển riêng. Ngày mai chúng ta đi mở Parker đi. Tùng Trúc Nhi thích nhất náo nhiệt. Nằm úp sấp thể cùng rượu cục. Nàng là nhất định đi. Nói, được, ta trộm hai bình Mao Đài tới. Trộm, lúc này, Lý Thiết Trụ chơi game thua. Vẻ mặt quỷ dị nhìn về phía Mạnh Tá Y. Ngươi làm gì? Mạnh Tá Y liếm môi một cái. Uống trà sữa a, Lý Thiết Trụ cúi đầu. Mạnh Tá Y tay đang ở treo ngăn cản. Chương trình cái bị lắc bay lên. Bởi vì hàng trước làm dựa lưng chặn lại. Cũng không sợ bị người trước mặt nhìn thấy. Lý Thiết Trụ, sư tỷ xin tự trọng. Mạnh Tá Y nói, Thiết Trụ quả nhiên là rất thành đại khí a. Chơi đùa ngươi trò chơi đi đi. Ta liền đi từ từ. Lý Thiết Trụ né tránh. Tiếp tục mở một ván trò chơi. Thật sự là kỳ quái. Hắn và Mạnh Tá Y ở Hoa Đào ổ thời điểm. Mặc dù không phát sinh cái gì. Nhưng là giống như là xảy ra chút gì. Lý Thiết Trụ không nghĩ ra là. Nàng rõ ràng bị Tùng Trúc Nhi cho làm nhục được rất rõ ràng. Chả thế nào lão hướng bên cạnh ta tiếp cận. Không biết xấu hổ sao? Mạnh Tá Y nhìn trên đài Tùng Trúc Nhi. Cười một tiếng. Lòng nói lão nương không tin cướp bất quá ngươi. Sau đó, nàng lại dựa đi tới nói. Bắn nhanh a, thế nào không hướng trước mặt nhân nổ súng? Lý Thiết Trụ, đó là đồng đội. Tê tương đương ngươi buông ta ra. Mạnh Tá Y buông ra. Nàng chỉ là khiêu khích Lý Thiết Trụ một chút mà thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.